Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 44. Đoàn Bạch Nguyệt bưng cái ghế đặt phía sau lưng Sở Uyên, ý bảo hắn ngồi xuống. Mộc Di lão nhân dùng củi trỏ chọc chọc Đoạn Dao. Có thấy không, tương lai tìm được tức phụ cũng phải yêu thương như thế đó. Mã Lục vốn là người Mân, đi theo thương đội tới Nam Dương làm ăn, nhưng vì tính tình quá nóng nảy cố chấp nên đã xảy ra tranh chấp với quản sự của thương thuyền, cuối cùng bị ném vào một hải đảo nhỏ. Ngôn ngữ không thông, trong người lại không có đồng nào. May mắn là tay nghề làm mộc của hắn cũng không tệ, vì vậy cũng không đến mức phải chết đói. Hơn một năm sau thì dành dụm đủ tiền lộ phí, định mướn thuyền về nhà. Đúng lúc này thì lại gặp được thuyền lớn ở đảo Tinh Châu, đi khắp nơi chiêu mộ thợ mộc, trả công rất nhiều bạc. Nhất thời động tâm, nên vào đó ghi danh. Không ngờ sau khi lên đảo mới phát hiện, thứ mà các thợ mộc cần phải làm cự nhiên lại là quan tài. Mân là tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Mã Lục âm thầm mắng một câu. Xui xẻo. Phải làm quan tài thì cũng thôi đi. Nhóm tạp dịch ai nấy cũng đều trầm mặc ít nói. Bầu không khí bao trùm cả tòa đảo cũng u ám âm trầm. Vì vậy, Mã Lục quyết định ra đi. Nhưng không ngờ, lúc tìm tới quản sự thì đối phương lại nói muốn đi cũng được, nhưng mạng phải để lại. Lời này kẻ ngu cũng có thể nghe ra ý tứ. Nếu là một người đàng hoàng thành thật thì chỉ sợ đã sớm bị hù dọa hú vía rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mã Lục lại là người có tính tình cuột cường. Không cho hắn đi, hắn càng phải đi. Vì vậy, thừa dịp làm quan tài còn dư gỗ, ở trong rừng lén lén lút lút làm một chiếc bè nhỏ, lợi dụng bóng đêm chạy trốn khỏi tòa hải đảo kia. Sau đó nhờ mạng lớn gặp được một chiếc thương thuyền, xin quá giang trở về đại sở. Trên đảo kia ngoại trừ nhiều quan tài ra thì còn có gì khác thường nữa không? Sở Uyên hỏi. Không có, Mã Lục nói. Chúng ta chỉ có thể làm việc ở trong rừng, buổi tối cũng sẽ có người canh chừng nơi đó. Đêm ta trốn chạy kia cũng là lần đầu tiên rời khỏi khu vực đó, cũng không có nhiều thời gian để quan sát tình hình. Người giống trẫm cũng ở Tinh Châu sao? Sở Uyên lại hỏi. Hắn ở trên đảo khoảng chừng 10 ngày thì đi, Mã Lục nói. Khí thế rất lớn, mỗi lần tới đều dẫn theo hơn 10 người. Nói tiếp đi, Sở Uyên gật đầu. Ta vốn là một người cô độc, nên sau khi trở lại đại sở cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quay về gia hương, Mã Lục nói. Lúc đó hải quân ở thành Quan Hải này ngày ngày chiêu mộ binh lính trên diện rộng, vì vậy ta cũng tới ghi danh góp vui. Thẩm nghĩ ít nhất cũng có thể kiếm một ngày 3 bữa cơm, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Trác thống soái đuổi ra ngoài. Nguyên nhân? Sở Uyên hỏi. Mã Lục hạ thấp giọng, lưu diêu nói. Ta nhất thời bị che mắt, mà xui quỷ khiến dùng ám khí làm người khác bị thương. Sau khi bị đuổi ra khỏi quân doanh, cuộc sống của Mã Lục cũng không thoải mái gì. Không có tiền không nói, ngay cả ở trong thành ăn tô mì cũng đều bị chỉ trỏ, chế nhạo. Giống như người người đều biết hắn là binh sĩ hành xử côn đồ, bị đuổi ra khỏi quân doanh. Sau đó, hắn nghe nói hoàng thượng ngự giá thân chinh, đã sắp tới thành Quan Hải này rồi. Vì vậy trong lòng nảy sinh tà niệm, muốn ở trong thành tạo ra thật nhiều phiền phức, để Trác Vân Hạc không có cách nào báo cáo nhiệm vụ với hoàng thượng. Những thứ này đều là do ngươi làm ra sao? Sở Uyên sai người bưng khay tới trước mặt hắn. Cùng với đôi giày ngày đó ngươi mang nữa, có thể nhảy lên cao mấy trượng. Trước đây chưa ai từng nghĩ tới thật sự có thể làm được như thế. Đúng là ta làm. Từ nhỏ ta đã thích chơi đùa những thứ này, Mã Lục nói. Cũng không ai dạy, chỉ tự mình dành dụm tiền tới mấy cửa hàng bán vũ khí, mua một ít ám khí về, tạo ra hết rồi chậm rãi nghiên cứu, sau đó tự tạo cho mình những món đồ khác. Dựng nhà ở hay sửa chữa cầu gỗ cũng là học được từ hòa thượng trong các chùa miếu. Nếu đúng như vậy, thì xem ra người cũng là một nhân tài, Sở Uyên nói. Đây là lần đầu tiên trong đời Mã Lục được hoàng thượng khích lệ. Bởi vậy, trong thoáng chốc có chút đắc ý, nói tiếp. Trong quân doanh kia cũng có người tới từ thành Đại Nhạn, Hắn nói hắn là đồ đệ của tổ sư gia Mộc Di, nhưng hắn làm ám khí còn kém hơn ta. Mộc Di lão nhân lắc đầu. Đời này ta chỉ mới thu một đồ đệ. Chó mèo ngoài kia muốn nói gì thì nói, nghe một chút cũng không sao, nhưng không thể tin được. Đoạn Sao rào rạt đắc ý, đồ đệ chính là ta nha. Hôm qua vừa học làm bát gỗ xong, ngày mai sẽ học làm giường. Đoàn Mạch Nguyệt xoa xoa đầu Đoạn Sao, rất là tự hào. Mã Lục nghe vậy kinh nghi. Nhìn lão đầu bạc đứng bên cạnh mình, ngẫm xem lời vừa rồi của hắn là có ý gì. Kinh nghi chính là kinh ngạc và nghi ngờ. Sở Uyên nói. Vị này chính là Mộc Si tiền bối. Tuy Mã Lục là một người cuồng ngạo, quái gở, nhưng lúc mới bắt đầu cũng học nghề mộc để kiếm sống. Đương nhiên cũng biết đến tên tuổi của Mộc Si lão nhân, còn nghe kể không ít chuyện xưa thật thật giả giả về vị tổ sư gia này. Trong lòng khó tránh khỏi mừng như điên, chống người muốn ngồi dậy. Này này, khớp xương toàn thân ngươi đều đã bị gãy hết, nằm yên vậy đi. Đoạn Dao đưa tay ngăn hắn lại. Nếu không lại lệch ra nữa thì không ai cứu được đâu. Giúp trẫm làm một chuyện, Sở Uyên nói. Nếu làm tốt, sau khi đánh trận trở về, trẫm sẽ xá tội cho ngươi. Lúc mọi người từ phòng Mã Lục đi ra thì vừa vặn gặp được Diệp Cẩn đang đi về phía này. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt lại nắm tay ca ca nhà mình, Diệp Cẩn lập tức cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng choang, còn có vương pháp nữa hay không? Vì sao tay của hoàng thượng mà cũng có thể tùy tiện nắm, hơn nữa cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Tây Nam Vương mắt nhìn thẳng, rất là bình tĩnh. Sau khi đi thật xa rồi mới tự luyến nói. Người có cảm thấy gần đây Diệp Cốc Chủ càng ngày càng có khuynh hướng đối xử hữu nghị với ta không? Tay Sở Uyên bị hắn siết rất chặt, gần như sắp gãy mất khớp xương. Rút mãi cũng không rút ra được, cũng không phải rất muốn nói chuyện với người này. Sáng sớm hai ngày sau, tiếng cảnh lệnh vang vọng khắp biển trời. Vừa mới tờ mờ sáng mà tất cả dân chúng đều đã bỏ khỏi ổ chăn, chỉ vì muốn tiễn đại quân ra biển đánh giặc. Trên trời vừa mới lộ ra vầng sáng màu cam, chiến thuyền đông nghìn nghịt đã nối đuôi nhau như đoàn xe, lần lượt ra khơi. Chiến thuyền chủ to lớn đổ sộ, chia thành ba tầng. Từ xa nhìn lại tựa như một tòa cung điện xây dựng trên biển. Lá cờ cửu long đón gió tung bay phần phật. Ngay giữa lá cờ là một chữ Sở, được viết bằng bút lông. Bút lực mạnh mẽ phóng khoáng, là do chính tay tổ tiên Sở Thị viết lên. Hoàng thượng vạn tuế! Các tướng sĩ đồng thanh hô vang, tiếng hô vang vọng đất trời. Đội thuyền dần dần ẩn vào màn sương trắng mờ ảo. Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn ánh mặt trời nơi xa từ từ đâm thủng màn sương. Chiều sáng mặt biển mênh mông rộng lớn, khẽ nhắm mắt lại. Đoàn Mạch Nguyệt mở áo choàng ra, đi tới nhẹ nhàng bao lấy hắn. Cẩn thận cảm lạnh. Sở Uyên hoàn hồn, xoay người nhìn thẳng hắn. Vào khoang thuyền đi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Trên bong gió lớn. Tử Hỷ mang điểm tâm sáng vào khoang thuyền, là món cháo thường ăn và vài món thanh đạm khác. Đoạn Mạch Nguyệt giúp hắn múc một chén cháo. Ăn đi. Sở Uyên nói. Không có khẩu vị. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vậy ngươi đút cho ta ăn. Tử Hỷ công công nghe vậy, vội vàng cúi đầu chui ra ngoài. Sở Uyên nói. Cũng sắp khai chiến rồi. Còn muốn náo loạn cái gì? Khai chiến thì không cần ăn cơm sao? Đoàn Mạch Nguyệt cười. Dù thế nào, thì đây cũng là lần thứ hai ngươi đánh hại chiến rồi. Nhưng ta chỉ mới là lần đầu tiên. Ai cũng sẽ khẩn trương. Ta vừa mới an ủi ngươi xong. Bây giờ đến lượt ngươi phải an ủi ta. Sở Uyên cầm nín. Đoàn Mạch Nguyệt chỉ vào mặt mình. Nếu không muốn nói lời ngon ngọt, thì cứ tới hôn một chút cũng được. Sở Uyên dở khóc dở cười. Đưa tay tát hắn một cái. Người... Chiến dịch Tây Bắc lần trước, ta không theo ngươi. Cũng không biết có phải cũng giống như bây giờ, ngay cả cơm cũng không chịu ăn hay không. Đoàn Mạch Nguyệt cầm chén cháo đút cho hắn từng muỗng, sợ thua sao? Hải quân giao chiến, không ai biết chính xác kết quả thế nào. Sở Uyên nói, còn chưa khai chiến đã nói những lời này, thì đúng là có chút không may. Nhưng ta thật sự cảm thấy trong lòng lo lắng không yên. Trước mặt người khác không thể biểu hiện ra được. Nhưng trước mặt người thương lại chỉ muốn nói ra tất cả mọi chuyện ẩn sâu trong lòng. Ít ra cũng có thể thoải mái hơn một chút. Sở Hạ khổ tâm chuẩn bị chiến sự ở Nam Hải này nhiều năm như vậy. Người có lo lắng bao nhiêu nữa cũng không hề dư thừa. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Nhưng chúng ta cũng đã vì ngày này chuẩn bị 3-4 năm rồi. Có phải hay không? Sở Uyên nói. Đạo lý này tất nhiên ta hiểu. Chỉ là trong lòng thấy bất an, đúng không? Đoàn Mạch Nguyệt đưa tay ôm hắn vào lòng hỏi. Lúc đối mặt với ta, đã bao giờ ngươi thấy khẩn trương chưa? Từ nhỏ đến giờ. Ta khẩn trương với ngươi làm chi? Sở Uyên đưa tay nhéo má hắn, kéo ra hai bên. Lúc hồn ngươi không khẩn trương, lần đầu tiên yêu ngươi cũng không khẩn trương sao? Đoàn Mạch Nguyệt ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi. Thân hình Sở Uyên chợt cứng đờ, sau đó liền nặng nề đánh một cái vào đầu hắn. Đánh xong nghĩ nghĩ, cảm thấy người này thật sự là quá lưu manh, vì vậy lại đánh tiếp một trận. Nhiều chuyện quan trọng như vậy cũng không thấy khẩn trương. Chỉ một sở hạng thôi thì khẩn trương cái gì? Đoàn Mạch Nguyệt tựa cằm lên vai hắn. Cố không sợ ta ghen. Sở Uyên nói. Cầm miệng. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Lại muốn đuổi ta ra ngoài à? Sở Uyên đổi tư thế khác, chôn mặt vào lồng ngực Đoàn Mạch Nguyệt, vòng tay ôm chặt hắn. Không cho phép nói chuyện, cũng không cho phép rời đi. Khóe miệng Đoàn Mạch Nguyệt cong lên, dỗ hắn từ từ đi vào giấc ngủ. Thân là thiên tử đại sở, ngự giá thần trinh, chỉ cần hơi lơ là một chút thì cũng kéo theo cả quốc gia dung chuyển. Lúc trước đánh Tây Bắc và Đông Hải, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là thủ lĩnh Ban Di tự gióng cờ quấy rối mà thôi. Nhưng lần này đối thủ cũng là một hoàng tử có thực lực, có thủ đoạn. Đoàn Mạch Nguyệt tất nhiên cũng hiểu nỗi bất an này của Sở Uyên, an ủi thế nào cũng không có nhiều tác dụng. Chỉ còn cách nhanh chóng đánh thắng trận đầu khai chiến mới có thể để người trong lòng có được mấy đêm an giấc. Chiến đội di chuyển trên biển mấy ngày liền, giữa trưa hôm đó, thị vệ chạy tới bẩm báo là bên cánh phải đại quân có một con thuyền nhỏ theo tới. Nam tử trên thuyền tự xưng họ Tư Không, muốn cầu kiến Tây Nam Vương. Lần này tự giác ghê, Đoàn Mạch Nguyệt xoa xoa cằm. Còn đang tính tới Vọng Tịch Tiêu nhờ vả bằng hữu tốt một chuyến, không ngờ còn có thể tự mình tìm tới cửa. Tư Không Duệ mang bọc y phục bằng vải bông trên lưng, vẻ mặt không tình nguyện. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Người tới đây để đòi nợ sao? Tư Không Duệ quăng bọc y phục qua một bên, đặt mông ngồi xếp bằng trên bọc thuyền. Tú Tú bảo ta tới giúp ngươi. Vì sao trên đời này có thể tồn tại một nương tử như vậy được? Cứ nhiên đuổi tướng công của mình ra khỏi nhà, bắt đi giúp đỡ nam nhân khác. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Người có thể lấy được đệ muội. Quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói. Tư Không Duệ hữu khí vô lực nói. Có cơm không? Đã không một xu dính túi. Đói bụng hai ngày chờ rồi, vô cùng thê thảm. Đoàn Mạch Nguyệt phân phó phòng bếp nấu mì, thuận tiện ngồi xổm vỗ vỗ bờ vai Tư Không Duệ. Mọi chuyện đều phải suy nghĩ theo hướng tốt, biết chưa? Ít ra sau khi chiến tranh kết thúc, ta thành thân xong, thì nương cữu của người cũng có thể xuất ngục rồi. Nương cữu chính là cậu bảy của Tư Không Duệ. Tư Không Duệ nhìn thẳng hắn một lát, chậm rãi nói. Lúc ta nhắc tới chuyện này với ngươi, cũng đã là 5 năm trước. Cứu cứu của ta đã sớm ngủ trong ngục đủ ngày, tự mình ra khỏi đó lâu rồi. Chở người thành thân đại xá thiên hạ, món hoa cúc đều phải nguội lạnh đến tận 3 lần rồi. Đoàn Bạch Nguyệt ho khan 2 tiếng, giọng điệu thành khẩn nói. Đấy cũng là khó nói. Vạn nhất, người thân thích nào đó của ngươi lại phạm lỗi, bị giam vào ngục thì sao? Vẫn phải trông cậy vào ngày bổn vương đại hôn thôi. Dù sao, thế sự vô thường. Tư Không Duệ bưng mì nước sốt trong phòng bếp vừa mới đưa tới. Hai tay run run, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Dù thật sự đã đói bụng đến thảm rồi, nhưng vẫn rất muốn trực tiếp cầm tô mì này, úp lên đầu tên vô sỉ trước mặt Món hoa cúc đều nguội lạnh rồi, có 2 cách giải thích. 1. Đây là một câu chuyện. Trong một bữa tiệc gia đình, món cuối cùng trong thực đơn là món có dùng đến dưa leo. Nhưng vì món này làm quá lâu, nên khi mang ra thì các món trước cũng đã nguội lạnh hết. Mọi người cũng có ý trách cứ vì phải chờ, nhưng vì cố giữ mặt mũi cho gia chủ nên mới dùng một câu. Đợi được món dưa leo rồi. Sau lại câu này được bê vào đời sống thường nhật, để nhấn mạnh phải chờ đợi lâu hơn nữa thì dùng câu. Đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi. Ý là còn lâu hơn phải đợi món dưa leo nữa. Dần dần câu này cũng được lưu truyền lại để biểu thị khi ai đó phải đợi cái gì rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi, đã không còn cần thiết nữa, thì mới xuất hiện. Màng lý không còn chờ được nữa, cũng không muốn chờ nữa. Đây là một câu truyền miệng. Vì vậy mà dưa leo, hoàng qua, đã bị hiểu nhầm thành hoa cúc, hoàng hoa, do cách phát âm gần giống nhau. Suy ra, đợi được món dưa leo cũng nguội lạnh rồi, đã biến thành, đợi được món hoa cúc cũng nguội lạnh rồi. Hiểu theo cách thứ hai là, cũng có chỗ nói câu, món hoa cúc cũng lạnh rồi, là bắt nguồn từ câu, hoa cúc đã qua, bướm cũng sầu. Câu này là một câu danh ngôn Vịnh Hoa Cúc của Từ Quân Du ở Hàm Huy Lâu, dịch sát nghĩa là hoa cúc ngày mai bướm cũng sầu. Thời cổ đại có tập tục thưởng cúc vào ngày lễ trùng dương mùng 9 tháng 9. Ngày mai ở đây chỉ mùng 10 tháng 9, tức đã qua ngày trùng dương. Nếu để ngày này mới tới thì đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để thưởng cúc. Hoa đã tàn, bướm đã bay, ý nói chuyện đã qua rồi không thể trở lại nữa. Bạch y thư sinh tên Tư Không Duệ ở trong chốn giang hồ cũng có chút danh tiếng. Tuy rằng trước đây Sở Uyên đã từng gặp hắn ở Nam Dương rồi, nhưng lúc ấy chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến thiên thần xa. Đã vậy còn có một đoạn bạch nguyệt, lúc nào cũng muốn trốn trốn tránh tránh mình, tất nhiên không rảnh bận tâm những chuyện khác. Vì vậy, lần này nghe được tin hắn tới giúp đỡ cũng cảm thấy rất vui mừng. Đang trên đường tới tìm gặp một lần nói cảm ơn, thì lại bị đoạn bạch nguyệt chặn lại giữa chừng. Ngươi làm trò quỷ gì rồi? Sở Uyên nghi ngờ. Oan uổng cho ta quá. Đoạn bạch nguyệt kéo Sở Uyên trở lại, khoan thuyền nói. Từ Không vừa lạnh, lại vừa đói. Đã lênh đênh trên biển 2 ngày rồi. Lúc nãy vừa mới ăn xong đi ngủ. Người có việc gì thì cứ để sáng mai nói cũng không muộn. Đáng thương như vậy sao? Sở Uyên chấn kinh. Cưới được một nương tử quá hung hãn, cũng không còn cách nào khác. Đoạn bạch nguyệt nhéo nhéo tay hắn. Mai mốt thành thân xong, người không được phép học theo nàng á? Sở Uyên suy nghĩ một chút nói. Ít ra Từ Không còn có chiếc thuyền. Đoạn bạch nguyệt dở khóc dở cười. Xem ra tương lai của ta ngay cả một chiếc thuyền cũng không có rồi. Ừ, Sở Uyên gật đầu. Tây Nam Vương xoa xoa cằm, cân nhắc xem sau này phải giấu tiền riêng ở đâu mới không bị phát hiện, hay là phải làm cái giỏ trúc treo trên nóc nhà. Còn khoảng 7-8 ngày đường nữa sẽ tới được Xuyên Viễn Quốc. Theo kế hoạch đã định trước thì Đoạn bạch nguyệt và Thẩm Thiên Phong sẽ âm thầm đưa Kim Xu và Khôn Đạt trở về trước. Sau đó mượn cơ hội thăm dò thái độ quốc chủ Xuyên Viễn Quốc là Ngô Đăng. Có điều, nếu Tư Không Duệ đã tới, không dùng mới là đồ ngốc, dù sao cũng ăn một tô mì rồi, theo lý cũng nên làm chút chuyện. Sở Uyên nói, người muốn đi cùng Tư Không? Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Tuy Thẩm Minh Chủ khinh công đệ nhất thiên hạ, nhưng Tư Không cũng không kém, tới Xuyên Viễn Quốc một chuyến thì dư giả. Hơn nữa, hắn muốn sinh sống ở Nam Dương, vừa quen thuộc với phong thổ, vừa thông hiểu ngôn ngữ địa phương, là người thích hợp nhất để chọn lựa. Cũng tốt, Sở Uyên đưa tay vỗ vỗ lên gò má hắn. Chính người cũng phải cẩn thận một chút. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười, cầm tay hắn đưa lên miệng hôn một cái. Chúng ta đã ra biển lâu như vậy rồi, vì sao vẫn chưa thu được tin tức gì của Nam Sư Phụ? Sở Uyên lại nói, ngay cả một phong thư cũng không có. Nam Hải này rộng lớn như vậy, cũng không biết rốt cuộc Sư Phụ đã đi nơi nào, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Nhưng lần này Sở Quân xuôi Nam động tĩnh lớn như thế, không cần biết là đang ở đâu, Sư Phụ cũng phải nhanh chóng chạy tới mới đúng. Có náo nhiệt mà không chen chân vào, chuyện này không giống tác phong của Sư Phụ chút nào. Có thể nào là vì Sư Phụ đã trở về hầm mộ rồi không? Sở Uyên lo lắng hỏi. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Hầm mộ nơi khác chắc chắn Sư Phụ cũng không thèm nằm đâu. Huống chi, nếu đúng là như vậy, thì càng phải viết cho ta và Giao Nhi một phong thư báo trước mới đúng. Biến mất vô ảnh vô tung như vậy, chẳng bằng nói là ở đâu chơi vui quá, quên trời quên đất, quên luôn mình còn có 2 đồ đệ ở nhà rồi. Sở Uyên rút tay về lại nói. Nghe người nói thật nhẹ nhàng. Vốn là như vậy, Sư Phụ sẽ không gặp chuyện không may, Đoạn Mạch Nguyệt thuận miệng nói. Thể tướng số nói, Sư Phụ ít nhất cũng có thể sống 500 tuổi. Sở Uyên nghĩ, vì sao tất cả mọi chuyện liên quan đến Tây Nam Phủ, nghe vào tai đều thấy không đáng tin như thế. Hải ngoại tiên sơn xương trắng lượn lờ, Nam Ma Tà ngồi xổm trên bàn đá nói. Thiếu, như vậy còn chưa đủ. Một lão đầu bạc ngồi đối diện hắn trừng mắt. Người cái lão bất tử này, chẳng lẽ còn muốn tôn tử của ta nữa chắc? Nam Ma Tà nói. Cũng được. Được cái rắm. Lão đầu râu bạc giận dữ, chù miệng về phía hắn, điên cuồng nhổ nước bọt. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã lao vào đánh nhau. Trong sân gà bay chó sủa, một tiểu A Nhi khoảng chừng 5-6 tuổi, đang ngồi bên cánh cửa xem náo nhiệt, chỏm tóc trên đầu tết đuôi sam dựng đứng lên trời. Mấy ngày sau, đội thuyền đại sở thuận lợi đến vùng phụ cận Xiêm Viễn Quốc. Cảnh biển náo nhiệt phồn hoa xưa kia giờ trở nên trống trải lặng ngắt. Quân đội qua lại tuần tra, ngăn chặn triệt để chuyện ngư dân trên đảo liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhìn dáng vẻ giống như chỉ hận không thể xây dựng một tòa thành trì vây quanh toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Từ Không Duệ nói, người xác định chủ tử trong đảo vẫn là Ngô Đăng, mà không phải là bị Sở Hạng thu mua. Thu mua ngược lại chưa tới, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu không cũng không cần phải đóng chặt cửa khẩu hải quan. Hôm nay Ngô Đăng làm vậy, đơn giản chỉ là vì muốn đứng ở thế trung lập, tự bảo vệ mình, không bị cuộc chiến này ảnh hưởng mà thôi. Theo tính tình của Ngô Đăng thì đúng là không dễ dàng bị người khác lôi kéo như vậy. Kim Su cũng nói. Xiêm Viễn Quốc đã yên bình gần mấy trăm năm nay rồi, không có đạo lý nào chỉ vì một Sở Hạng mà bị kéo xuống nước. Vậy thì đi thôi. Từ Không Duệ cắm sáo ngọc về lại bên hông. Hai bên vừa mới giao ban, thời cơ vừa khớp. Đoàn Bạch Nguyệt giành trước một bước, kéo lấy Khôn Đạt, tung người nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt đã ẩn mình vào bóng tối. Từ Không Duệ trợn mắt há hốc mồm. Trước khi đi, rõ ràng đã nói rồi. Phải lưu lại nam nhân cho mình. Giao Hữu không cẩn thận như vậy. Lời người này nói thật sự là một câu cũng không thể tin được. Đầy mặt máu. Sở quân đã vượt qua đường biên giới biển của Xuyên Viễn, nên tất nhiên dân chúng trên đảo cũng lo sợ bất an. Trời vừa tối đã trốn trong nhà lên giường ngủ. Vì vậy, ngoài đường lớn rất yên tĩnh. Ngay cả đại trạch Khôn Gia ngày thường đèn đuốc sáng trưng, thì bây giờ cũng là một mảnh vắng lặng. Bốn người vững vàng rơi vào trong viện. Bên trong thư phòng, lộ ra ánh sáng đèn le lói. Từ khe cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy một lão già đang ngồi một mình bên bàn. Trước mặt bày ấm trà đã nguội lạnh, đang thở dài não nuột, chính là phụ thân của Khôn Đạt. Vào đi thôi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ta với Tư Không ở chỗ này chờ. Đa tạ Tây Nam Vương. Khôn Đạt giắt tay Kim Su, vội vã đẩy cửa thư phòng ra. Nhìn thấy hai người vào phòng, Khôn Sơn đầu tiên là khiếp sợ, sau đó xách ngọn đèn dầu bước nhanh về phía hai người, muốn nhìn rõ xem đây rốt cuộc là người bằng xương bằng thịt, hay chỉ vì bản thân mình quá tưởng niệm nên sinh ra ảo giác. Phụ thân! Khôn Đạt mừng đến phát khóc, nắm tay lão già nói. Nhi tử đã trở về đây. Ngoài cửa sổ, Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Đang nói cái gì vậy? Từ Không Duệ cười ha hả nói. Cầu xin ta đi. Ha ha ha, người cũng có ngày hôm nay. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Trắng đêm chằn trọc, rơi lệ trời sáng. Từ Không Duệ rất muốn thổ huyết. Không nói cái gì, chính là hỏi thăm việc nhà, hỏi về chuyện đã xảy ra thời gian qua thôi. Lúc hai người đang nói chuyện, Khôn Sơn cũng nghe Khôn Đạt kể lại đại khái mọi chuyện, vì vậy tự mình ra cửa đón hai người vào thư phòng. Đúng như những gì mọi người dự đoán trước đó, đứng trước trận đánh quan trọng giữa Sở Uyên và Sở Hạng lần này, Ngô Đăng không cần suy nghĩ, đã chọn đứng ở thế trung lập, tích trữ đầy đủ hàng hóa lương thực, đóng chặt biên giới, chuẩn bị chờ cuộc chiến này kết thúc lại xem hướng gió. Sở Hạng từng phái người đặc biệt tới lôi kéo Ngô Đăng, sau khi bị cự tuyệt thì cứ như vậy ra đi. Đoàn Bạch Nguyệt hơi nghi ngờ. Tất nhiên cũng không phải là vậy. Lúc đó, chuyện cũng có chút giằng co. Khổ sở nói. Trước khi rời đi, sứ thần của đối phương còn rất huynh hoang. Nói quốc chủ phải cẩn thận này nọ. Quả nhiên, tối hôm qua suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Tối hôm qua? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Có một nhóm người xông vào vương cung. Gặp người liền giết, võ công cực kỳ cao. Khôn Sơn nói. Thậm chí, ngay cả thị vệ tiếp tần bên cạnh quốc chủ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng may mắn là có đại sư kịp thời ra tay tương trợ, nên mới tránh được kiếp nạn. Đại sư nơi nào? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Thành Quan Hải, Tiểu Diệp Tự. Khôn Sơn nói. Phương trượng tên là Diệu Tâm, quan hệ với quốc chủ rất tốt. Bởi vậy, vừa nghe tin Nam Dương này không an ổn, liền dẫn theo tăng nhân trong chùa, đi thuyền ra biển. Đã ở trong hoàng cung mấy tháng nay rồi. Đoàn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên. Lúc trước Sở Uyên nhắc tới ngôi chùa này, hắn cũng không lưu ý nhiều. Sau lại đại quân tới Thành Quan Hải, thì toàn bộ Tiểu Diệp Tự kia đã giăng đầy mạng nhện. Nghe dân chúng nói, Diệu Tâm dẫn tăng nhân ra biển, Hóa Xuyên vẫn chưa trở về. Việc này cũng chỉ dừng lại ở đó. Không ngờ tới đây rồi vẫn có thể gặp được. Đà tạ Tây Nam Vương đã đưa các con ta trở về. Khôn Sơn nói. Có điều, bản thân ta chỉ là một thương nhân. Cũng không biết phải làm sao mới báo đáp được ân tình này. Chỉ có thể âm thầm quyên góp chút vàng bạc cho đại sở. Cầu nguyện các vị sớm ngày đại thắng trở về. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Vàng bạc thì không cần đâu. Dù Khôn lão gia tài bạc triệu, nhưng cũng là cần cù vất vả tích góp từng ly từng tí mới có được. Nếu thật sự muốn tạ ơn, hay là nhờ Khôn lão gia tiến cử bổn vương gặp quốc chủ một lần, có thể chứ? Chuyện này, Khôn Sơn do dự. Đoàn Bạch Nguyệt nói, nếu quốc nội gió yên sóng lặng thì như vậy cũng được. Nhưng hiện tại rõ ràng Sở Hạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đem vấn đề diệt trừ tận gốc, chỉ dựa vào các tăng nhân của Tiểu Diệp Tự thôi, thì chỉ sợ cũng không kéo dài được đâu. Tề Nam Vương nói cũng phải. Khôn Sơn đứng dậy. Vậy hai vị ngồi đây chờ một lát, ta sẽ lập tức vào cung truyền đạt lại chuyện này với quốc chủ. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Đa tạ. Sau khi Khôn Sơn rời đi, Khôn Đạt nhịn không được nói. Thứ cho tại hạ nói thẳng, quốc chủ trước nay làm người luôn cẩn thận. Cho dù tối hôm qua thật sự bị người ám sát đi nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ an bài thêm vài phòng tuyến xung quanh vương cung mà thôi. Muốn liên hợp với hắn cùng nhau đối phó Sở Hạ thì khả năng không lớn lắm. Đại sở cũng không thiếu mấy nghìn thủy quân của Xuyên Viễn Quốc. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Hắn có bằng lòng giúp hoàng thượng hay không, tạm thời không đề cập tới. Nhưng nếu nhát gan sợ phiền phức, tương lai sẽ bị Sở Hạ uy hiếp cũng không phải là không có khả năng. Lần này bổn vương cũng không mong Ngô Đăng sẽ cùng đại sở kết minh. Nhưng chí ít cũng muốn cho hắn nhớ kỹ một điều. Nếu có liên hệ với Sở Hạ, không cần biết có phải là hắn cam tâm tình nguyện hay không, hậu quả cũng chỉ có chết. Khôn Đạt nghe vậy trầm mặc, nhịn không được, lén lén nước mắt nhìn Kim Xu đang đứng bên cạnh một cái. Hắn vẫn luôn không thích Đoạn Bạch Nguyệt, nguyên nhân chính là vì nương tử của mình. Nhưng hắn cũng biết mình đích xác không thể nào sánh bằng Đoạn Bạch Nguyệt được. Bất luận về thân phận, khí độ, võ công, tài phú, mọi phương diện đều chỉ có thể thừa nhận mình xếp phía sau. Mấy lời vừa rồi, Đoạn Bạch Nguyệt nói, giọng điệu của đối phương cũng không có bao nhiêu sát ý. Thậm chí nói ra cực kỳ tùy ý ung dung, nhưng vẫn như cũ, mang theo cảm giác áp bách cường thế, như là trời sinh đã có khí chất tà mị bá đạo như vậy rồi. Kim Xu nắm tay hắn, nhẹ nhàng cười cười. Ta đi nấu cho ngươi chén trà. Khôn Đạt gật đầu. Ừ. Kim Xu đứng dậy rời đi. Tư Không Duệ ở dưới gầm bàn, đạp Đoạn Bạch Nguyệt một đạp. Nói chuyện cũng không biết thu liễm khí thế một chút, liền lụy huynh đệ không có trẻ ăn. Qua khoảng chừng một canh giờ, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nghe như là có không ít người. Tây Nam Vương đợi lâu. Khôn Sơn đẩy cửa ra, phủi phủi nước mưa dính trên vai áo, nghiêng người mời những người còn lại phía sau vào phòng. Một trung niên nam tử mặc y phục xa hoa quý phái, có lẽ chính là quốc chủ Ngô Đăng. Bên cạnh là một hòa thượng đầu trọc, 8/10 chính là Phương Trượng Diệu Tâm của Tiểu Diệp Tự. Đoàn Mạch Nguyệt bình tĩnh nở nụ cười. Hòa thượng trên đời này, hắn gặp không nhiều lắm. Hòa thượng Thiếu Lâm là nhìn quen mắt nhất, còn lại cũng đều là các đại sư đi tha phương khắp nơi hóa duyên. Dầu tóc bạc trắng cũng có, gầy gò khổ tu cũng có, thậm chí béo phệ núc ních cũng có. Nhưng vẫn chưa gặp được hòa thượng nào giống vị đứng trước mặt này. Dưới chân mày kiếm là một đôi mắt phượng hẹp dài, môi hồng răng trắng, nhìn tuấn mỹ dị thường. Thân hình cao to. Bộ tăng bào, màu xám bằng vải bố cũng có thể mặc ra được tư thái như thần tiên. Tay nắm một chuỗi hạt tràng. Nằm ngón tay tinh tế như bạch ngọc. Thật sự chẳng khác gì thần tiên bước ra từ trong tranh. Vừa nghĩ đến, người này từng ở lâu dài trong cung, còn thường mang theo Sở Uyên tránh thoát tai mắt của Tây Nam Phủ, cũng không biết thảo luận với nhau những thứ đồ chơi gì. Nụ cười trên mặt Tây Nam Vương càng giống gió xuân ấm áp hơn vài phần. Rất hiền lành. Các hạ chính là Tây Nam Vương. Ngô Đăng hành lễ. Quốc chủ. Đoàn Mạch Nguyệt hoàn hồn. Đêm khuya mạo muội quấy rầy, mong quốc chủ chớ trách. Ngô Đăng liên tục xua tay. Tây Nam Vương nói quá lời rồi. Sở hoàng ngự giá thân chinh, tiểu vương vốn nên mở rộng cửa tiếp đón mới đúng, chỉ là... Quốc chủ không cần tự trách. Diệu Tâm đứng bên cạnh nói. Sở hoàng trạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ không trách cứ quốc chủ. Từ Không Duệ nghi hoặc hỏi. Nghe giọng điệu này, đại sư biết hoàng thượng sao? Mấy năm trước tiểu tăng đã từng ở trong cung một thời gian, Diệu Tâm nói. Tới tẩm cung giúp sở hoàng trị chứng mộng yểm. Mộng yểm chính là ác mộng, bóng đè. Ồ, thì ra là vậy. Từ Không Duệ tươi cười đầy mặt, ở phía sau véo Đoạn Mạch Nguyệt một cái. Nghe thần thiết ghê chưa? còn có vụ này nữa. Lật úp bình giấm chua ngay. Tiểu vương biết mục đích chuyến này của Tây Nam Vương là gì. Ngô Đăng sảng khoái nói. Nhờ ngài chuyển cáo sở hoàng. Mặc dù Diêm Viễn Quốc không thể xuất chiến, nhưng cũng có thể giữ vững lập trường. Nếu kẻ địch trở lại uy hiếp, cũng sẽ cùng quốc gia liều mạng chống trả. Tuyệt đối không để hắn hiếp bức lợi dụng, biến mình thành địch thủ của đại sở. Có câu hứa hẹn này của quốc chủ là đủ rồi. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Chờ sở quân đại thắng trở về, đại sở, Diêm Viễn Quốc, Bạch Tượng Quốc và hơn 10 quốc đảo ở Nam Dương này sẽ cùng nhau đề ra điều khoản mậu dịch mới. Đến lúc đó mới chân chính là hải lộ tung hoành, thương thuyền tấp nập. Quốc chủ chỉ cần chờ ngày đó là được. Nếu vậy thì tốt quá. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt dường như cũng không dự định ép bức mình gia nhập vòng chiến, Ngô Đăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy cười nói. Tiểu vương còn chuẩn bị chút quả mọn, thỉnh cầu Tây Nam Vương cùng Diệu Tâm đại sư chuyển giao cho sở hoàng. Cùng nhau chuyển, Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu. Diệu Tâm nói. Tăng nhân Tiểu Diệp Tự cũng là con dân của đại sở, tất nhiên cũng phải vì nước mà chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, Tư Không Duệ vẫn còn nhớ được chút tình nghĩa huynh đệ. Dù sao năm xưa cũng từng giúp mình chép thư tình, vì vậy thành khẩn nói. Đại sư cứ làm phúc tới cùng, tiếp tục ở lại Diêm Viễn Quốc bảo hộ quốc chủ đi. Thủy quân đại sở cũng không thiếu người. Không cần không cần, Ngô Đăng liên tục xua tay. Ta đã không giúp được gì rồi. Làm sao có thể ra mặt dày, giữ đại sư ở lại vương cung chỉ vì bảo vệ tính mạng của mình được. Diệu Tâm cũng nói. Các tăng nhân còn lại của Tiểu Diệp Tự sẽ tiếp tục ở lại trong cung, bảo hộ quốc chủ. Từ Không Duệ cười lúng đồng tiền như hoa, nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt. Còn muốn ngăn nữa không? Ít nhất nói giúp huynh đệ thêm vài câu. Khôn Đạt đứng bên cạnh nhắc nhở. Trời sắp sáng rồi, phải nắm chắc thời gian mới được. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nếu như vậy thì chúng ta xin cáo từ trước. Đà tạ đại sư ra tay tương trợ. Mời. Không dám. Diệu Tâm chắp tay trước ngực, hơi thi lễ, xoay người ra khỏi cửa phòng. Lúc này tại Đại Hải Doanh sở quân, Diệp Cẩn đang ngồi xổm trên boong thuyền, dùng sức tách quả dừa ra làm đôi, muốn thừa dịp bình minh thu thập một ít xương sớm làm thuốc. Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh giúp hắn. Diệp Cẩn cầm một nửa vỏ quả dừa lên hỏi, người xem có giống đầu chọc hay không? Thẩm Thiên Phong cầm nín. Diệp Cẩn lại cầm thêm một nửa vỏ quả dừa, nghiêm túc nói, hai cái đầu chọc. Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa gò má hắn. Rốt cuộc khi nào mới quên được chuyện này á? Vùng trời phía đông mênh mông dần dần lộ ra một chút ánh sáng màu bạc, rồi những tia nắng vàng len lỏi xuyên qua màn sương sớm, cảnh vật dần dần rõ ràng hơn. Sở Uyên đứng trên đài cao trông về phía xa, tuy biết chuyến đi này của Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không xảy ra biến cố gì quá lớn, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi lo âu. Diệp Cẩn đứng dưới boong thuyền, ho khan hai tiếng, ngoắc tay một cái. Xuống đây, ăn điểm tâm. Sở Uyên nói. Người đi đi, trẫm không đói bụng. Vì sao ngay cả cơm cũng không chịu ăn? Diệp Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, rất muốn túm cổ áo cà cà lắc lắc. Có tiền đồ một chút được không? Đáy mắt Sở Uyên bất chợt dâng đầy ý cười, hướng phía xa xa phất tay. Diệp Cẩn soạt một cái, quay đầu lại. Quả nhiên một con thuyền nhỏ đang khoác ánh bình minh bơi nhanh tới gần. Lúc còn cách chiến thuyền chủ một khoảng không quá xa, thì Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát tung người bay lên, lăng không rơi xuống bên cạnh Sở Uyên. Diệp Cẩn móc trong ngực ra một bình trắng nhỏ, siết chặt, rất căm giận. Gấp gáp cái gì? Xung quanh có rất nhiều tướng sĩ, nên tất nhiên hai người cũng không thể quá mức thân mật. Sở Uyên hỏi, chuyện thế nào rồi? Tất cả đều thuận lợi. Đoạn Mạch Nguyệt nói, sở hạng quả nhiên đã từng phái người lôi kéo Ngô Đăng, nhưng lại bị cự tuyệt. Đêm qua Ngô Đăng đã tỏ rõ lập trường, hắn sẽ không giúp bên nào, chỉ phong bế quốc thổ, chờ trận chiến này kết thúc mà thôi. Cũng trong dự liệu, kết quả này coi như đã không tệ rồi, Sở Uyên nói. Người cũng đã mệt mỏi, trở về khoang thuyền nghỉ ngơi đi, có muốn dùng bữa trước không? Còn có một chuyện, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Ta có dẫn theo một người về gặp ngươi. Là ai? Sở Uyên hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt ý bảo hắn nhìn xuống thuyền nhỏ. Diệu Tâm bước ra khỏi khoang thuyền, chắp tay thi lễ nói. Tiểu tăng tham kiến hoàng thượng. Diệp Cẩn nhất thời kinh hãi ngây người, cảm thấy có chút choáng váng đầu hoa mắt. Vì sao thật sự xuất hiện một người đầu chọc rồi? Thẩm Thiên Phong đưa tay ôm tắt lưng hắn, hơi dùng sức kéo về phía mình. Diệp Cẩn hoàn hồn, hơi thu liễm ánh mắt một chút, nhưng thật ra vẫn cực kỳ muốn nhìn. Đại sư, Sở Uyên ngược lại có chút vui mừng, bước nhanh xuống đài cao. Tây Nam Vương ở phía sau hít sâu một hơi, đuổi theo. Lúc đại quân đến thành Quan Hải thì khắp tòa tiểu diệt tự kia đã răng đầy mạng nhện rồi. Trẫm còn đang thắc mắc, không biết đại sư và các tăng nhân đi đâu. Sở Uyên nói, không ngờ sẽ gặp lại ở nơi này. Thế cục Nam Hải không an ổn, tiểu tăng và quốc chủ Ngô Đăng của Diêm Viện Quốc có chút giao tình. Sợ hắn sẽ bị kẻ gian làm hại, nên đã dẫn toàn bộ tăng nhân ra biển tới đó giúp đỡ. Diệu Tâm nói, tối hôm qua trùng hợp gặp Tây Nam Vương tới dò thám, nên quyết định cùng theo đến đây, giúp hải quân đại sở một tay. Như vậy thì tốt quá. Sở Uyên quay đầu nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt, vốn là muốn gọi mọi người cùng tới tiền thính nghị sự, nhưng không ngờ lại thấy hắn đang ngó nghiêng khắp nơi, vì vậy hơi sửng sốt. Từ Không Duệ nhịn không được, ho khan hai tiếng nhắc nhở. Người còn có thể mất mặt hơn chút nữa không? Tây Nam Vương im lặng. Sở Uyên gọi nội thị tới, phân phó bọn họ chuẩn bị chỗ ở cho Diệu Tâm, lại nói, chắc đại sư đi đường cũng mệt mỏi rồi, trước tiên cứ dùng cơm rồi nghỉ ngơi chốc lát, sau đó nghị sự cũng không muộn. Diệu Tâm cười, cúi đầu nói, đa tạ hoàng thượng. Đợi hắn đi rồi, Sở Uyên bảo Tứ Hỷ chuẩn bị hai phần điểm tâm sáng đưa vào khoang thuyền, bỏ thêm ba muỗng lớn tương ớt, ê ẩm cay cay, đúng hương vị Tây Nam. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên bàn, sao ngay cả người cũng chưa ăn sáng, cũng sắp tới giờ trưa rồi còn gì? Là Diệu Tâm khi dễ ngươi, hay là ngươi khi dễ Diệu Tâm? Sở Uyên một tay chống cằm, một tay cầm đũa gõ gõ mặt bàn. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng không nói gì. Nói, Sở Uyên nói, không nói không cho phép ăn cơm. Đoạn Bạch Nguyệt nhấc tay đầu hàng. Thật ra cũng không phải là khi dễ hay không khi dễ, dọc đường đều là bình an vô sự. Sáng sớm nay hắn còn muốn xem bói cho ta, nghe rất là hữu nghị. Bói ra cái gì? Sở Uyên hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt đáp, ta không đáp ứng. Còn nói bình an vô sự? Sở Uyên kéo ghế ngồi bên cạnh hắn. Nói thật à? Dám khi quân, cẩn thận chậm đánh ngươi. Cho người đánh. Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào lòng, tâm tình rất tốt, chủ động đưa nửa bên mặt tới. Sở Uyên đưa tay lên, chính là một cái tát. Đoạn Bạch Nguyệt mặt mày khổ sở. Đánh thật ư? Nói mau. Sở Uyên xoa xoa má hắn. Mỉ sắp nở hết rồi. Thật sự không có việc gì. Tối hôm qua ta được Khôn Đạt về nhà. Khôn Sơn vào vương cung mời Ngô Đăng. Hỏa thượng kia cũng theo tới, nói muốn cùng sở quân đi đánh giặc. Tất nhiên ta sẽ không cự tuyệt. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Dù sao trước đây người cũng thường nhắc tới người này. Sở Uyên quan sát vẻ mặt hắn một lúc lâu, sau đó nói. Nói nửa ngày, trọng điểm chính là câu cuối cùng đúng không? Đoạn Bạch Nguyệt hắng giọng một cái. Không có, không có. Hẹp hỏi, Sở Uyên đánh hắn một cái. Diệu Tâm đại sư thật sự là kỳ nhân hiếm có trên thế gian, cho nên ta mới nhắc tới nhiều một chút, như vậy mà cũng không được. Được, sao lại không được? Đoạn Bạch Nguyệt đem người mạnh mẽ ấn vào lòng mình, ôm rất chặt, hừ hừ nói. Hỏa thượng kia nói, lúc trước còn thường tới tẩm cung của ngươi. Ta không ngủ được, lúc đó không có Tiểu Cẩn bên cạnh. Sở Uyên đưa tay nắm một lọn tóc của hắn. Cũng không có ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi. Là lúc mới đăng cơ sao? Ừ, Sở Uyên nói. Cứ nhắm mắt thì lại thấy ác mộng, đêm nào cũng mở to mắt chờ tới bình minh. Sao lại Lưu Đại Nhân đưa Diệu Tâm vào cung? Buổi tối nghe hắn giảng kinh Phật mới có thể ngủ yên hơn một chút. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài, cúi đầu hôn lên tóc mai của hắn. Vừa rồi chỉ đùa ngươi thôi, ta ăn dấm với một hòa thượng làm chi? Nỗ lực của hắn cực kỳ cao thâm, Sở Uyên nói. Lúc vừa mới tiến cung thì đã nói, xung quanh ta có rất nhiều người theo dõi. Ta không muốn giải thích quan hệ giữa Tây Nam Phủ và triều đình, nên lấy lệ nói là người của Lưu Phủ. Hắn cũng không muốn sinh chuyện phiền phức với những người Lưu gia, nên sau đó, mỗi lần muốn tìm ta nói chuyện, đều sẽ tránh tay mắt của ngươi. Cũng không phải là ta cố ý muốn tránh Tây Nam Phủ. Đoàn Mạch Nguyệt bất đắc dĩ nói, nếu ngươi còn giải thích tường tận như vậy nữa, ta thật sự đã thành người lòng dạ hẹp hòi rồi. Sở Uyên cười cười vỗ hắn. Ngồi xuống đưa bát mì đã trộn xong tới trước mặt hắn. Ăn đi rồi nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chiều nay nói tiếp. Bên ngoài khoang thuyền, Diệp Cẩn hỏi Thẩm Thiên Phong. Diệu Tâm đại sư, người biết người này sao? Lúc trước cũng có nghe nhắc tới, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, Thẩm Thiên Phong nói. Nam Bồ Tiểu Diệp Tự, xét về võ học tu vi, thì có thể nói nổi danh ngang ngửa với Bắc Thiếu Lâm trong chốn giang hồ. Chỉ có điều, toàn bộ tăng nhân đều rất ít gặp người. Phương trượng Diệu Tâm thì càng giống thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Tục truyền cũng là một tuyệt thế cao thủ. Vừa rồi nhìn bước đi của hắn thì đúng là nội lực rất cao, Diệp Cẩn nói. Thế Hoàng thượng dường như cũng tương đối tín nhiệm hắn. Sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Nam Bổ Tiểu Diệp Tự xưa nay đều có truyền thống tổng quân hộ quốc. Diệu Tâm tới đây cũng không có gì phải ngạc nhiên, Thẩm Thiên Phong nói. Về phần tính tình ra sao, ở chung vài ngày sẽ biết thôi. Diệp Cẩn gật đầu. Còn một chuyện nữa, Thẩm Thiên Phong nhéo nhéo mũi Diệp Cẩn, cố ý nhắc nhở. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ trên thuyền có thuê một Diệu Tâm đại sư. Không cho phép người động một tí, lại nói đầu chọc, đầu hó nữa, nhớ chưa? Diệp Cẩn bẽn lẽn, nha. Thẩm Thiên Phong cười, giắt tay hắn trở về khoang thuyền. Tư Không Duệ ngồi một mình trên đài cao, nhìn bên dưới từng đôi từng cặp. Tất cả mọi người đều là người đã thành thân, vì sao chỉ có một mình cô đơn chiếc bóng? Ngay cả chuyện ăn điểm tâm trưa cũng không có người nào thèm hỏi một câu. Đến bây giờ, bụng vẫn còn đói meo. Thương cảm ùn ùn kéo tới, cảm giác lập tức có thể ngâm ra một bài thơ. Tiết Hoài Nhạc hạ lệnh cho đội thuyền thay đổi phương hướng, đi về phía Bạch Tượng Quốc. Đêm qua Đoạn Bạch Nguyệt luôn ở bên ngoài, tất nhiên Sở Uyên cũng không thể ngủ yên giấc. Ban đêm tỉnh lại 3-4 lần. Lúc này vừa vặn tranh thủ cùng hắn ngủ một giấc, cho tới buổi chiều mới tỉnh dậy. Nằm mơ sao? Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vuốt tóc hắn lại ngay ngắn. Vẫn luôn nhíu mày. Không nhớ rõ nữa. Sở Uyên gối đầu lên cánh tay hắn. Bên ngoài có người đang thổi sáo hả? Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút nói. Là Diệu Tâm. Sở Uyên ngồi dậy. Đi thôi, tới phòng nghị sự. Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn. Cố ý ở phần cổ lộ ra bên ngoài, tạo ra một dấu ô mai. Sau đó mới hài lòng lấy y phục bên cạnh, giúp hắn mặc vào. Giấc ngủ này hơi dài, nên đầu óc cũng mụ mị hỗn loạn. Sở Uyên rửa mặt, uống hết một bình trà rồi, mà vẫn không thể tỉnh táo triệt để được. Đoạn Bạch Nguyệt thấy hắn lười biếng gục đầu trên bàn, toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt luôn đuổi theo mình đi quanh phòng. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Sao vậy? Không muốn ra ngoài? Hay là để ngày mai nghị sự? Thân là hoàng hậu, chẳng lẽ không phải nên khuyên thiên tử chăm lo triều chính sao? Sở Uyên bĩu môi. Giống như người vậy, sợ là không vào được sử sách rồi. Vậy thì không được, ta còn mong mỏi dựa vào chuyện này dạng danh tổ tông á. Đoạn Bạch Nguyệt cúi người, ở trên gương mặt hắn, cắn một ngụm. Đứng dậy, làm việc. Sở Uyên cười né tránh. Hai người ầm ĩ một trận, ngược lại thấy tỉnh táo hẳn. Cùng nhau ra khỏi khoang thuyền, đúng lúc thấy Diệu Tâm đang đi tới. Đại sư, Sở Uyên nói, ở trên thuyền ăn ngủ có quen không? Người xuất ra, có một bầu trà, một bát cơm trắng là đã đủ rồi. Diệu Tâm nói, đà tạ Hoàng thượng quan tâm. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng ở phía tây, trên boong thuyền gió thổi hơi mạnh. Đoạn Bạch Nguyệt lo lắng Sở Uyên sẽ cảm lạnh, vì vậy thấp giọng nói. Vào khoang thuyền rồi nói. Sở Uyên gật đầu, bảo Tứ Hỷ đi mời những người khác tới. Diệp Cẩn vừa vào phòng nghị sự thì đã thấy ngay một cái đầu chọc sáng loáng. Đường nhìn, nhịn không được liền nhẹ nhẹ chuyển qua, nhưng cũng may là dừng lại đúng lúc. Thẩm Thiên Phong im lặng. Mấy ngày trước, Tiết Hoạn Nhạc đã phái ra thân tín tới vùng phụ cận Bạch Tượng Quốc dò la tin tức. Nói là sau khi giải quyết sạch sẽ đám cựu thần trong vương triều thì nạp ngõa giả kia cũng không tiếp tục gây ra chuyện rắc rối gì nữa. Chỉ có ý đồ thân cận với Sở Hạng thì càng ngày càng rõ ràng. Các triều thần còn lại đã tận mắt chứng kiến thấy vụ thảm án máu tươi loang lổ của Đồng Liêu, nên đâu còn dám lên tiếng phản đối nữa. Cùng lúc đó thì trong dân gian cũng chuyển ra tiếng gió, đem thuật dịch dung của Tây Nam Phủ miêu tả thành vô cùng thần bí tả môn, có thể hô biến ra một người giống y như thật. Thậm chí, ngay cả phần ký ức bị mất đi cũng có thể dễ dàng tái tạo ra, rồi đưa vào não bộ người khác. Nghe chẳng giống dịch dung, mà càng giống như là nhân bản. Xem ra chính Sở Hạng cũng đã lo nghĩ chu toàn chuyện này rồi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Dù sao lúc trước Tiêu Tiêu Nhi làm việc thất thủ, để chúng ta cướp được nhóm người Nạp Ngõa và Khôn Đạt, mà hiện tại bên trong Bạch Tượng Quốc tin đồn tràn lan. Dù lúc này chúng ta có mang Nạp Ngõa thật trở về, thì cũng có thể bị chụp mũ thành dịch dung giả mạo. Đến lúc đó, nếu đối phương châm ngòi thổi gió thêm một chút, thì chỉ sợ Nạp Ngõa thật sẽ thật sự biến thành Nạp Ngõa giả vĩnh viễn, mà Nạp Ngõa giả thì ngược lại sẽ biến thành Nạp Ngõa thật vĩnh viễn. Tiết Hoài Nhạc gật đầu. Mà tướng cũng đang lo lắng chuyện này. Sở Uyên hỏi, Ôn Ái Khanh thấy thế nào? Ôn Liễu Niên đáp, biện pháp hoàn hảo nhất chính là đem Nạp Ngõa giả kia, thần không biết, quỷ không hay, đổi lại thành Nạp Ngõa thật một lần nữa, tựa như lúc đầu đối phương đánh cháo thật thành giả vậy. Như thế thì trong mắt toàn bộ dân chúng, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện hai hoàng thượng. Vẫn chỉ là có một Nạp Ngõa duy nhất, cái khác biệt là tính tình mà thôi. Mà đoạn thời gian này, tính tình trở nên bạo lệ là vì mất trí nhớ. Nếu nghĩ theo hướng đó thì tất cả mọi chuyện đã phát sinh đều có thể có cách giải thích hợp tình hợp lý nhất. Sở Uyên cười cười. Không sai. Hiện tại chắc chắn Bạch Tượng Quốc đã canh phòng nghiêm ngặt, phòng thủ kiên cố trong ba tầng, ngoài ba tầng rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nói, muốn xông vào đó đã không phải chuyện dễ dàng. Huống chi còn muốn thần không biết, quỷ không hay, đem gà đổi quốc. Sở Uyên lại hỏi, đại sư, Diệu Tâm lần chuỗi hạt tràng đang nắm trong tay, vẫn luôn khép hở hai mắt niệm kinh, như là không hề chú ý đến những gì mọi người đang nói. Lúc này nghe được có người gọi tên mình, mới mở mắt ra nói. Nửa tháng sau tại Bạch Tượng Quốc sẽ diễn ra lễ hội cầu phúc. Ồ, Sở Uyên hỏi, tại bờ biển sao? Diệu Tâm lắc đầu. Ở ngay trong thành. Đến lúc đó, toàn bộ dân chúng đều sẽ tập trung trên đường phố chung vui. Hàng năm đều tổ chức, kéo dài hơn trăm năm rồi. Sở Uyên nói, dù đang diễn ra lễ hội, nhưng chưa chắc đã vì vậy mà lơi lỏng cảnh sát. Diệu Tâm nói, trong lễ cầu phúc, toàn bộ dân chúng đều sẽ tham dự. Quốc chủ cũng sẽ tế tự hải thần trên một tòa tháp cao. Tòa tháp kia được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, lại nằm ngay tại nơi đón gió. Chỉ cần đốt cháy tòa tháp kia, thì thế lửa sẽ nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Dân chúng thấy vậy, chắc chắn sẽ náo loạn. Diệp Cẩn ôm chén trà ngồi đối diện Diệu Tâm. Trong nhất thời cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, đây mà là hòa thượng gì chứ? Vừa mở miệng, chính là giết người phóng hỏa. Thoạt nhìn một chút cũng không A-di-đà Phật. Diệu Tâm lại nói, đến lúc đó, thừa dịp loạn lạc, ở ngay trước mặt toàn bộ dân chúng Bạch Tượng Quốc đánh xỉu quốc chủ của bọn họ mang đi, nói là muốn cùng hắn thương lượng chuyện quốc gia đại sự. Ô Liễu Niên cũng phụ họa, đây cũng là một biện pháp hay, bắt người giả mạo đi ngay trước mặt mọi người, lại dùng việc thương lượng, uy hiếp thị chúng. Đối phương cũng không thể lại kéo một Nạp Ngõa giả ra lừa gạt được nữa, đợi mấy ngày sau rồi đưa Nạp Ngõa thật trở lại, mọi chuyện tới đó cũng xong. Huống chi trong tay chúng ta còn có Nạp Tây Thích. Thế nào? Sở Uyên nhìn về phía Đoạn Mạch Nguyệt. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Nếu ngươi thấy việc này khả thi, ta sẽ đi làm. Việc này nói tuy đơn giản, nhưng nếu muốn ở ngay trước mặt toàn bộ dân chúng cướp người, cũng không phải chuyện dễ. Thẩm Thiên Phong nói. Cho dù thật sự muốn làm, thì cũng phải tính toán tỉ mỉ cẩn thận. Chừng nào có thể nắm chắc được 8 phần 10, rồi hãy hành động. Sở Uyên gật đầu. Phân phó Tứ Hỷ mang tới một bản địa đồ. Mấy năm trước khi biết được tin Sở Hạng âm thầm nuôi binh ở Nam Dương, thì hắn đã sai người lấy danh nghĩa thương đội đi lòng vòng khắp vùng biển này, âm thầm vẽ lại địa đồ của tất cả thành trấn trọng yếu thuộc các đảo quốc ở Nam Dương, để có thể lấy ra dùng trong bất cứ tình huống nào. Tòa tháp gỗ nơi quốc chủ Bạch Tượng Quốc làm lễ tế hải thần trong hội cầu phúc nằm ở phía bắc Vương Thành, cách cảng hải ngạn rất gần. Muốn mang một người từ tháp ra biển cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Diệp Cẩn nhân cơ hội hỏi. Nghe nói tu vi võ công của đại sư xuất thần nhập hóa. Diệu Tâm nói. Cửu điện hạ khen chật rồi. Không cần biết võ công của tiểu tăng cao hay thấp, cũng không cần biết là vì chuyện gì. Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ, tiểu tăng cũng sẽ dốc hết toàn lực thực hiện. Còn mấy ngày nữa là đến Bạch Tượng Quốc? Sở Uyên hỏi. Cả đại quân thì hơi chậm một chút. Nhưng nếu chỉ phái một đội quân tiên phong, đi thuyền thiết giáp, thì đại khái 10 ngày là có thể tới nơi. Tiết Hoài Nhạc đáp. Sở Uyên gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói.